Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 647, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 647 ực cô cười, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết. Đôi mắt anh đờ đẫn một lúc cúi đầu, hôn lên trán cô. Khoảnh khắc nhắm mắt lại, trong lòng cô cảm thấy tội lỗi vô cùng. Cô có lỗi với anh, cô không thể chống lại Lục Lãnh Phong, cô đã bị anh chiếm đoạt và khiến anh phải xấu hổ. Cô ấy không phải là một người vợ tốt, lúc này, Lục Lãnh Phong đã trở lại Long Thành. Lục Sinh Hạ lật một sấp ảnh, anh, lần trước chúng ta chụp ảnh ở Ocean One, em đã in hết rồi, anh có muốn xem không? Lục Lãnh Phong cầm lên vài tấm thản nhiên liếc mắt nhìn. Đứa trẻ thông minh, dễ thương làm anh rất thích nhưng nó cũng đâm vào tim anh như một cái gai. Bởi vì anh là con của Hy Nguyệt và Hứa Nhã Thanh. Cậu nhóc trông thật giống hoa, anh ấy đột một dừng lại quay đầu lưỡi, cậu nhóc trông giống mẹ. Lục Sinh Hạ cười, khi cậu bé cười trông giống như anh Hứa, nhưng em phát hiện hiện giờ cậu nhóc trông rất giống anh đều có một đôi mắt đào hoa. Không nói một lời, anh nhún vai và dựa vào ghế sofa. Khoản nợ giữa anh và Hứa Nhã Thanh sẽ được giải quyết từ từ. Kế hoạch giả chết chắc chắn là do anh ta sắp xếp, Hy Nguyệt không có năng lực này. Anh là người đầu tiên dám khiêu chiến với hắn, anh ấy sẽ hối hận. Điện thoại di động của anh reo lên một tiếng, một tin nhắn kêu kêu được gửi đến. Mở ra, hóa ra là túi sữa nhỏ. Chú Ma Vương, hôm nay con đánh được căn cứ đỉa. Thật giỏi, Lục Lãnh Phong nói với vẻ mặt khen ngợi. Đối với túi sữa nhỏ, tâm trạng của anh rất phức tạp và mâu thuẫn. Nhưng điều duy nhất anh biết là đứa trẻ này vô tội, việc chuyện giữa anh và Hy Nguyệt và Hứa Nhã Thanh không nên dính líu đến cậu bé. Mẹ con đang làm gì vậy? Cùng bố đi chọn váy cưới ạ, tháng sau hai người họ sẽ tổ chức đám cưới. Con muốn làm phù rể. Túi sữa nhỏ nở nụ cười thích thú, trái tim của Lục Lãnh Phong như bị va đập mạnh. Lễ cưới, anh nhớ mình đã từng nói rằng cô không xứng đáng bước vào lễ đường cùng anh, không xứng làm cô dâu của anh. Vì vậy, cô ấy đã đi tìm một người đàn ông sẵn sàng tổ chức đám cưới cùng cô và sẽ đưa cô vào lễ đường, phải không? Xem ra người phụ nữ này rất muốn làm cô dâu, anh phải chuẩn bị một món quà lớn cho họ, gửi lời chúc của chú đến bố mẹ con nhé. Bố nói, năm sau con sẽ có thêm một em trai hoặc một em gái. Con thích có em trai nhỏ hơn, và khi em trai lớn lên, chúng con có thể chơi bóng chày cùng nhau. Lời nói vô tình này như muối được rắc lên vết thương của anh. Nếu anh và nhím nhỏ có được một đứa con thì tốt biết mấy, thông minh và dễ thương như Tiểu Quân. Anh ấy chỉ cười một tiếng cho qua chuyện, cách chương.